cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 12, góc truyện audio.com. Windy và AKA là hai đứa bay đúng cô. Tao nhớ hai đứa quá. Jin vừa thấy Windy và AKA thì nhào vô ôm hai người đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Windy, tên thật là Trịnh Bảo Thiên. Hôn thê kiêm thanh mai trúc mã của AKA. Chơi với AKA từ lúc cởi chuồng ngủ chung. Cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa đi. Tính tình lạnh lùng, chỉ lầy lội khi ở chung với đám bạn nó. Em họ của Min, trong thế giới ngầm, anh được mệnh danh là đứa con của gió vì cách giết người của anh nhẹ và nhanh như một ngọn gió. Bang chủ bang Fallen Angel, sau này sẽ liên minh với họ để chống lại liên minh Dark NY. Akari Suzy, tên Việt là Trần Ngọc Châu, bạn nối khố của Windy, tính tình giống Jin, ăn như heo mà cô bao giờ mập, quen được tụi nó nhờ Windy. VK của bang chủ bang Fallen Angel, được mệnh danh là nữ hoàng rắn vì cô là người duy nhất dám nuôi hơn 10 loài rắn độc nhất nhì thế giới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chị đừng có ôm em nữa. Tụi em chết mà thế giới mất đi một Mỹ Nam versus một Mỹ Nhân đấy. AKA nói, thôi đi cô, bớt diễn dùm, cô ai trả tiền cắt xê đâu. Jin nói. Hừ, AKA dỗi, mà sao hai đứa qua đây vậy? Tính phá cái Sài Gòn này hả? Min lên tiếng, papa của chị Jin kêu tụi em qua đây giúp đỡ chị Jin. Windy nói, vậy đi vô nhà đi. Mà hai đứa làm hồ sơ nhập học chưa? Win mở cửa rồi nói. Xong lâu rồi, AKA nói, cả tám đứa cùng vô nhà và ngồi nói chuyện đến 12 giờ đêm. Trên phòng Jin và Ken. Jin, em đã nhớ ra được gì chưa? Ken hỏi Jin, chưa? Jin vừa coi phim vừa trả lời. Oh, úp cầm, Ken nói rồi hôn lên môi Jin một nụ hôn nhẹ. À, anh làm gì vậy? Nụ hôn đầu của em đấy. Jin đỏ mặt rồi đạp Ken xuống giường. Ao, đây là lần thứ hai nhé. Lần đầu là anh đã hôn em lúc chia tay ở sân bay lúc nhỏ đấy. Ken ngồi dậy xoa bụng và nói. A hát hát hát, Ken biến thái, tối nay anh ngủ ở sofa đi. Jin nói rồi nằm xuống giả vờ ngủ và kéo mền che lại khuôn mặt đỏ như cà chua của mình lại. Hì, Ken cười mỉm rồi leo lên giường ôm Jin ngủ. Sáng hôm sau, mọi việc buổi sáng vẫn diễn ra như bình thường. Trên lớp, hôm nay chúng ta sẽ có hai học sinh mới nhé. Hai em vào đây nào. Cô Vân dịu dàng nói. Trông hôm nay cô có vẻ rất vui. Hai người bước vào cùng với nó là những lời bàn tán về hai học sinh mới. Xin chào, em tên là AKA. Hân hạnh được làm quen. AKA vừa nói vừa nở một nụ cười rất ư là sát. Gái, em là Windy, hân hạnh được làm quen. Windy lạnh lùng nói, nghe đến tên Windy thì ai cũng lạnh sống lưng vì trong thế giới ngầm ai cũng từng nghe qua tên Windy kể cả những bang nhỏ nhất mới thành lập. Nguyên, An, Nhi cũng cô ngoại lệ mà lạnh sống lưng. Các em ngồi sau Jin với Ken nhé. Cô Vân dịu dàng nói. Dạ, AKA và Ken nói rồi đi xuống chỗ ngồi. Cô đã có kết quả từ cuộc thi. Lớp chúng ta đoạt hạng nhất đấy. Cô Vân hô to, kia, thắng rồi, cả lớp nhảy lên vì vui mừng. Lớp đoạt hạng nhất sẽ được nhà trường thưởng 50 triệu. Tiền âm phủ, cô sẽ trích 10 triệu vào tiền quỹ và 40 triệu còn lại thì bây giờ cô và các em sẽ cúp học đi chơi được cô nè. Cô Vân nhí nhảnh nói, say âu ia, chúng em yêu cô, cả lớp đồng thanh nói. Sau đó... Cả lớp và cô lén trốn ra sân sau trường và trèo tường đi ra công viên giải trí và phá banh công viên nhà người ta đến chiều tối thì lại kéo nhau đi ăn. Tối, khi cả đám về nhà thì nhận được một cuộc gọi từ Jun rằng bang thách đấu đã tới thì lập tức lấy xe phóng ra bãi đất trống sau quán bar. Tới rồi à, tụi tao chờ lâu rồi đấy. Mà sao đĩ thế? Khinh người à, bang phó bang vô danh lên tiếng. Tụi tôi cô có khinh. Chỉ là lười vác người theo thôi. Jin nói, TCS, tụi bay, đánh nó cho tao. Bang phó lên tiếng, bang phó vừa dứt câu thì 50 anh em xông vào nhập trận. ông đánh Nha Khun, đánh xong thì về nhà ngủ. Tụi tôi về trước, Jin nói rồi quay lưng đi về. Mấy mụ đi về đi, tôi ở lại đánh với ổng. Sợ ổng đánh xong cô có ai vác xác về thì tội nghiệp. Min nói, Phũ, ok, Kun trả lời, nói rồi Kun và Min xông lên nhập trận. 10 p sau, tổng cộng 49 anh em đều hy sinh và trong đó có thằng bang phó. Còn một thanh niên thì bị bơ từ đầu đến cuối nên âm thầm đi đánh lén cô nhưng Min chạy vào đỡ nên cô bị trúng một đòn ngay đầu và lập tức ngã xuống. Côn thấy vậy thì chạy tới đá thằng kia một phát mất giống rồi chạy tới ôm Min. Tại sao bà lại đỡ tôi? Côn ôm Min nói, ta, tại vì tôi yêu ông Côn à? Min tỏ tình với Côn. Tôi yêu bà từ lâu lắm rồi. Bà cố gắng lên, tôi sẽ đưa bà đến bệnh viện. Côn hốt hoảng nói, Min nghe được thế thì mỉm cười và từ từ ngất đi trong vòng tay của Côn. Tại bệnh viện, Côn, Min có sao cô? Jin chạy tới và lay mạnh Côn. Cô ấy bị một thanh gỗ đánh trúng đầu. Hiện giờ đang phẫu thuật trong đó. Côn trầm mặc nói, bác sĩ vừa đi ra thì Côn liền chạy tới và lay mạnh ông làm mọi người phải lôi Côn ra. E hèm, tình trạng cô bé an toàn. Vết thương cô nặng nên sẽ cô để lại di chứng. Tạm thời nên để cô ấy nghỉ ngơi và hồi sức lại vì cô bé mất máu khá nhiều. Bác sĩ nói xong thì quay lưng đi. Côn nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm bảo mọi người về nghỉ ngơi và một mình ở lại chăm sóc Min. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép này nhảm vờ lờ. Các reader nhớ vốt mạnh cho ao nha. Chúc M, N cả tuần vui vẻ. Cách chương.